Nghe tên thủ lĩnh bọn cướp điểm danh muốn mình đi trước, tức thì lửa giận tràn tim, con mẹ nó, nếu ta có thể đi được, việc đầu tiên là chém tên mặt đen ngươi. Người đột quyết kia tức giận, người ngửa ra sau ngất lịm đi. Ấy, hưng phấn tới ngất rồi à, tên khốn này đúng là không có khí tiết dân tộc. Lâm Vãn Vinh nhìn hắn đầy vẻ khinh rẻ. Quay người lại nhìn Ngọc Xà cười nịnh. So với Nguyệt Nha Nhi của ta đúng là kém quá xa ấy, bên trái một cái, bên phải một cái, thật là cân đối. Ngọc Xà tiểu muội muội, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi, thân hình tuyệt như thế. Phải chăng là vì thường uống sữa, sữa bò đều là tự các ngươi làm ra trong nhà sao, ta cũng muốn làm. Cao Tù ở một bên nghe mà dùng mình, nghe Lâm Huyên để nói một buổi, hắn mới hiểu được đạo lý hải học vô nhai, xâm hải vô biên. Ngay cả lão hồ đứng phiên dịch cho hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Biển học không bờ, biển xâm vô biên, hô hô. Nghe hắn nói năng điên khùng, thiếu nữ đột quyết mặt nổi dáng đỏ, nghiến chặt răng, nhảy lên xe ngựa, rèm cửa hạ xuống đập chúng vào mũi Lâm tướng quân. Còn thô bạo hơn cả ta, Lâm Vãn Vinh vuốt mũi lắc đầu. Cao Tù vé vào bên tai hắn nịnh bợ một cách đáng khinh. Cao kiến của Lâm huynh đệ, nữ nhân đột quyết nuôi bò sữa, đúng là tuyệt vời. Cái tên vô lại này, Lâm Vãn Vinh bất mãn nhìn hắn cảnh cáo. Cao đại ca, huynh phải học đệ, làm người nhất định phải chính trực. Phải có lý tưởng, không nên chìm đắm trong ham muốn thấp kém. Tục ngữ nói rất đúng, phong sơn hữu lộ dâm vi kính, dục hải vô nhai đáng tác chu mở ngoặt tròn. Một đạo lý sâu sắc này, huyên nhất định phải lĩnh hội cho tốt. Cao Tù ồ một tiếng choàng tỉnh. Đem trói hết hơn 100 hộ nhân lại, ngay cả Nguyệt Nha Nhi cũng không ngoại lệ. Người tên là Hách Lý Diệp ban đầu còn chống cự. Sau đó không biết Ngọc Xà nói gì với hắn, hắn liền trở nên ngoan ngoãn. 5.000 nhân mã, mang theo cả 100 tù binh bắt được trên đường, vội vã hành quân về phía nam. Trên đường đi, Lâm Vãn Vinh vô cùng cẩn thận, phái thám báo dò la ngoài 100 dặm, đi được mấy canh giờ, tới ngay cả cái bóng của kỵ binh đột quyết cũng chẳng thấy. Trên thảo nguyên bao la trời đất tĩnh mịch như chỉ còn lại đám cô quân đại hoa. Dựa theo thời gian mà tính toán, cho dù kỵ binh đột quyết có là ốp sen, hẳn cũng đã biết tin tức của 3.000 hảo đặc rồi, nhưng không ngờ chúng lại chẳng có chút động tĩnh gì. Tình hình dự dị này làm cho mọi người đều thấp thỏm. Tướng quân, chúng ta sẽ xuyên qua ngũ nguyên trở về núi Hạ Lan sao? Hồ Bất Quy vỗ mạnh lên mông ngựa, đuổi kịp bước tiến của Lâm Vãn Vinh, lau mồ hôi trên mặt hỏi. 30 vạn hộ nhân vây khốn núi Hạ Lan, mấy trăm dặm dọc ngũ nguyên sớm đã lọt vào vó sắt của hộ nhân. Nếu muốn xuyên qua vòng vây của 30 vạn hộ nhân trở về núi Hạ Lan, đúng là thằng ngốc nằm mơ. Nếu không huyên bảo phải làm sao? Lâm Vãn Vinh không trả lời hắn, nghiêm túc hỏi lại. Chẳng lẽ muốn xuyên qua rặng núi cũ để trở lại sao? Núi Hạ Lan nghiêng từ đông sang tây. Khi bọn họ tới đi từ đông qua tây, trên đường đi xuống vượt qua vô sổ đỉnh núi, hao tổn bao nhiêu chiến sĩ mới tới được thảo nguyên. Trở về theo đường cũ là một con đường chết, vô số đỉnh núi chót vót, vách đá ngàn trượng, giống như ngọn đao thẳng đứng, chỉ có thể xuống không thể lên. Nếu không phải có vùng hiểm trở tự nhiên này ngăn cách, hộ nhân sớm đã vượt qua núi Hạ Lan, đánh vào phủ Hưng Khánh rồi. Hồ Bất Quy cũng biết đường cũ khó đi, nhưng nếu lấy 5.000 tàn binh xông vào trong trận của 30 vạn quân địch, cho dù được Lâm tướng quân giỏi tính toán thế nào cũng chỉ là một con đường chết thôi. Vất vả suy nghĩ mà chẳng có kết quả, Hồ Bất Quy không để ý nữa, cùng lắm thì để cái mạng lại đây, có thể chết trận trên thảo nguyên bao la, đó là vinh diệu vô thượng của quân nhân Đại Hoa rồi. Tướng quân, có một việc mạc tưởng muốn nhắc nhở vài câu. Hồ Bất Quy lướt mắt qua cỗ xe ngựa ở giữa rồi mới nhỏ giọng nói. Thân phận của Ngọc Già này chỉ sợ là không đơn giản đâu. Lâm Vãn Vinh cười nói. Ồ, không đơn giản thế nào?

Người sống như ta, nhất định sẽ cô độc trên đời ai thói đời thật là hay. Mở ngoặc tròn, đây là đoạn cuối trong bài Đào Hoa An Ca mở ngoặc tròn đường dần, đã từng được Xôn Dịch chọn bài ở Cực Phẩm Gia Đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 249 đóng ngoặc tròn. Thật không ngờ Lâm tướng quân lại là một con người sâu sắc như thế. Lão Hồ lắc đầu cảm thán, xem ra sau này không thể nhìn vẻ bề ngoài xấu xa bông đùa của hắn được, càng phải thấu rõ thế giới nội tâm cô độc sâu sắc của hắn. Lão Cao cũng không thèm để ý nữa, cười khà khà hai tiếng rồi gióng giạc nói. Lâm huynh đệ, ta quyết định rồi, ta nhất định phải chỉnh sửa theo ngươi, làm một người bề ngoài phóng đãng nhưng lại là kẻ có nội tâm cao thượng. Trước mắt cũng có chút thành quả rồi. Thành quả cái rắm, ngươi là bẻ bề ngoài phóng đãng, nội tâm càng phóng đãng hơn thì có. Nghe Lão Cao vờ vịt bộc lộ tâm tư trong sạch, cả Hồ Bất Quy cũng khinh thường phỉ nhổ. Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Hai vị đại ca, ta cũng không nói khách khí nữa, hàm ý trong tên của đệ chính là cơ mật tối cao trong quân. Bây giờ các người đã rõ ràng cơ mật này, cũng nên biết chúng ta thâm nhập thảo nguyên cuối cùng tiến đến nơi nào rồi chứ. Biết, Lão Hoa mở ngoặc tròn hang ổ đóng ngoặc tròn. Cao Tù đang cười ngượng nghịu thuận miệng đáp bừa, chỉ trong chốc lát liền biến sắc. Hang ổ, Lâm huyên đệ, ngươi có phải muốn đánh thẳng tới Đột Quyết Vương Đình? Lâm Vãn Vinh gật đầu. Nếu không... Sao có thể bảo là cơ mật tối cao, thế nào Cao đại ca, huyên sợ hả? Lão Cao phỉ nhổ, khinh thường nói. Ta sợ cái rắm. Ngày ấy ở trong doanh trại giỡn giỡn nói chơi, thấy Lâm huyên đệ cũng chả nói gì rõ ràng, ta cũng biết việc này không đơn giản. Không ngoài mong đợi, chúng ta đã chơi một cú lớn, cuối cùng đã đánh thẳng tới hang ổ của người Hồ. Ha ha, thống khoái, đi theo Lâm huyên đệ, cả đời ta chưa từng trải qua sự việc thống thoái như thế này. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu quay qua Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, huyên có đi không? Vốn nghĩ tiến vào thảo nguyên chỉ dĩ chiến dưỡng chiến, tiện thể tiêu diệt mấy bộ tộc của người Hồ, cũng chưa từng nghĩ tới trong lòng Lâm tướng quân lại ẩn chứa kế hoạch vĩ đại đến như vậy. Hồ Bất Quy sớm đã kích động, nhiệt huyết sôi trào, gầm gừ nói. Đi, nếu ta không đi, ta đúng là một tên một kẻ ngồi xổm đi tè. Mở ngoặc tròn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đóng ngoặc tròn. Cao Tù lấy làm khó hiểu. Lão Hồ, ngươi phát thể cũng chẳng có thú vị gì, ngồi xổm đi tè là cái gì thế? Lâm Vãn Vinh thâm trầm liếc hắn một cái, gật đầu. Cao đại ca, huyên thật sự là rất thuần khiết, ta rất vui mừng. Không đề cập tới chuyện biến thuần khiết của Lão Cao nữa. Lâm Vãn Vinh cũng không giấu riêng kể rõ với hai người, lấy bản đồ của Tử Chỉ Tình vẽ ra trình bày rõ luôn những suy nghĩ bấy lâu về kế hoạch này. Hồ đại ca, ngươi xem. Dựa theo bản đồ của Tử Quân Sư để phán đoán, vị trí trước mắt của chúng ta là phía tây nam của Thảo Nguyên A Lạp Thiện. Vương Đình Khắc Tư Nhĩ của Đột Quyết nằm ở đầu mạn bắc của Thảo Nguyên. Nếu mà chúng ta tiến thẳng về phía bắc, tự nhiên có thể tới Khắc Tư Nhĩ. Nhưng giữa đường có vô số các bộ tộc người Hồ nằm dọc theo đó, cho dù chúng ta có đánh bại toàn bộ các bộ tộc Đột Quyết thì đến thời điểm đánh tới Khắc Tư Nhĩ cũng mất ngốn mất vài tháng. Tới lúc đó thì Hồ Nhân Vương Đình đem 10 vạn Đột Quyết thiết kỵ chờ sẵn chúng ta, vậy trận này không cần phải đánh cũng biết kết quả. Hồ Bất Quy thận trọng xem xét bản đồ, gật đầu. Tướng quân nói rất đúng, nếu xông thẳng theo hướng Bắc, không những khiến mục đích ta bị bại lộ mà chỉ tìm đường chết, không trả được thù. Nếu muốn đánh tới Khắc Tư Nhĩ, sau khi tập kích qua ba ngạn hảo đặc, vậy phải đi theo con đường nào không hồ nhân nào có thể phát giác ra. Lâm Vãn Vinh chỉ tay về phía trước, về một chỗ ở phía trên bản đồ. Chỗ này gọi là Yêu Ngô, ta đã nghe qua có một con đường tơ lụa thần kỳ có thể xuyên qua đại mạc, tuyết sơn,